Đối tượng xem mắt là nam thần. Chương 5, lớp phụ đạo tình yêu của nam thần. Góc truyện audio.com. Chấm, sự việc xảy ra sau khi sách ra post Weibo được nửa tiếng. Trên diễn đàn xuất hiện một topic, biểu đạt cách nhìn đối với dàn cast. Ngữ khí vô cùng thẳng thắn. Chủ đề của topic là chuẩn bị nào đó đùa giỡn người nghe. Có tốt thật không đây? Chủ thớt, gần đây có một bài tuyển cast hoành tráng mới kết thúc. Dàn cast vừa công bố thì tôi đã OAZ rồi. Vốn tưởng là cơ hội cho đảng Lâm Bạch chúng tôi đứng lên đỉnh cao. Phát triển mạnh mẽ, nào ngờ lại bị chuẩn bị nào đó gạt chân. Ô kêu tất cả, thôi thế cũng được. Nhưng theo như tôi được biết, chuẩn bị nào đó đã nói Phi Bạch Sama nhà chúng tôi diễn rất tốt. Chỉ là giọng già có chút vấn đề. Phi Bạch Sama vì để giành được vai này, đã lật đi lật lại N lần chuyện. Sau đó thử thu âm mấy lần, mãi mới thành công. Kết quả là chuẩn bị nào đó đã pass luôn thành quả của Phi Bạch Sama. Nếu đã không muốn tuyển Phi Bạch Sama thì cứ nói thẳng. Sao còn giả vờ gợi ý cho người khác? Tôi lăn lộn cái giới này đã lâu. Sama cũng đã dặn chúng tôi đừng có nói ra ngoài. Anh ấy nghĩ, nếu có thể giành được vai này thì là một chuyện cực kỳ tốt đẹp. Khiến đảng Lâm Bạch chúng tôi rất vui mừng. Tôi thật sự không nỡ nhìn Sama đau lòng. Nên chuẩn bị nào đó ơi. Cô có giải thích gì không? Bên dưới nhanh chóng có người trả lời. Cướp sofa, sàn nhà, gắp lửa bỏ tay người đều có. Mãi sau mới có người trả lời bình thường. Quan hệ của Phi Bạch và Lâm Uyên khá tốt. Nên cái topic này vừa ra. Rất nhiên fan CP liên tục đẩy lên. Đồng thời cũng hoài nghi sao An Nhiên lại có thể giành được vai này. Lạc An nằm không cũng trúng đạn. Nhưng đảng Lâm Bạch nào có để ý mấy thứ này. Cái qua cãi lại mới dần dần lộ ra. Thì ra nếu Phi Bạch Sama giành được vai này, đợi phối xong cả bộ kịch sẽ tỏ tình với nam thần Lâm Uyên. Đây là tin mừng cho các fan nên nếu có người muốn phá hỏng điều này chắc chắn là tội ác tày trời. Rất nhiều người đứng hóng chuyện vui. Chỉ có fan Lâm Uyên không lên tiếng nào. Lâm Uyên gia nhập giới này đã được 7 năm. Thời gian đã quá dài rồi. Các cô gái đã bầu bạn cùng Lâm Uyên suốt quãng đường. Đã gặp quá nhiều mấy trận chiến đẫm máu kiểu này. Với trình độ thấp kém như vậy không cần thiết phải khiến các cô gái này ra tay. Họ đang đợi xem phản ứng của Lâm Uyên thế nào rồi mới hành động. Vì mẹ của Sách Gia không khỏe nên cô post Weibo xong thì ao để đi chăm sóc mẹ. Do vậy cô không hề biết chuyện này. Nếu không giải thích thì sẽ càng ngày càng lớn chuyện. Trịnh Thư Nam nhanh chóng nhận được tin tức. Nhưng là biết thông qua Phi Bạch. Phi Bạch inbox cho anh. Nói về chuyện trên diễn đàn. Không những thế còn kín đáo bày tỏ tình cảm của mình. Trịnh Thư Nam khẽ cau mày. Chuyện xuyên nhanh. Phi Bạch gia nhập giới này cũng đã được vài năm. Bọn họ từng cùng phối mấy bộ kịch. Cũng coi như là quen thuộc. Phi Bạch từng cố ý hoặc vô tình để lộ ảnh cho anh. Rất đẹp trai. Tính tình cũng tốt. Nhưng Trịnh Thư Nam chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh ta. Vì Phi Bạch không thẳng thắn. Cứ luôn núp sau đảng Lâm Bạch. Bản thân thì trốn tiệt. Điều này khiến một người luôn thích các cậu trai thẳng thắn mạnh mẽ như Trịnh Thư Nam đây không thích nổi. Lần này cũng vậy. Phi Bạch chỉ nói anh ta sẽ ngăn cản mọi người nhưng không giải thích tin tức mà fan CP để lộ ra. Hiển nhiên có thể dễ dàng nhận ra đây là đang dò xem phản ứng của Trịnh Thư Nam. Cứ như vậy cho dù có ẩn ý gì thì Trịnh Thư Nam cũng khó mà từ chối. Phi Bạch chưa từng bày tỏ. Anh đương nhiên sẽ không chủ động từ chối. Nhưng lần này anh không thể không làm gì. Lâm Uyên, tôi biết rồi. Anh gọi Sách ra nhưng không thấy cô trả lời. Nghĩ đi nghĩ lại liền nảy ra một quyết định. 7 giờ anh mới đến được địa điểm mà anh đi công tác. Vẫn đang trong lúc nghỉ ngơi nên cũng chưa chia sẻ Weibo của Sách ra. Anh cầm iPad lên Weibo. Nhưng không phải là chia sẻ bài của Sách ra mà là chia sẻ bài của An Nhiên. Lâm Uyên V cười. Cố lên, An Nhiên, chờ mong, tôi sẽ cố gắng. Sách ra thiên hạ vô song. Liscas và Stab lập lòe lấp lánh đã đầy đủ rồi đây. Không lâu nữa sẽ có dự cáo rơi xuống. Cảm ơn Liên minh các Sama. Chúc, bảo bối, nổi tiếng rầm rầm, An Lạc, Lâm Uyên, An Nhiên, Đường Thố, Lý Tích, Mạc Hằng, Lâm Thu. Quầy bùa này vừa post như vả bôm bốp vào mặt đảng Lâm Bạch. Fan của Lâm Uyên cũng hiểu rõ ý của lão đại nên bắt đầu ra quân. Chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được thế chủ động. Khống chế tình hình, mà An Nhiên nhờ vào cái chia sẻ của Lâm Uyên nên thu hút được một loạt quan tâm. Quầy bùa này không chỉ từ chối Phi Bạch mà còn khẳng định vị trí của An Nhiên. Đồng thời cũng giúp An Nhiên lôi kéo thêm fan. Đây là cách đơn nhất cũng là cách nhanh nhất. Fan Lâm Uyên đã khống chế được tình hình. Sẽ không có ai gây phiền phức cho An Nhiên nữa. Nhưng Lâm Uyên biết mình đây là đang lợi dụng An Nhiên. Lâm Uyên tải mấy bộ kịch của An Nhiên về nghe. Phân tích rõ những vấn đề mà cậu gặp phải. Cũng tìm ra cách để hướng dẫn cậu. Anh quyết định đợi pia kịch xong sẽ bắt đầu giúp đỡ cậu. Giúp cậu sớm nổi tiếng. Coi như là bồi thường. Hoặc nếu cậu có yêu cầu nào khác thì anh cũng sẽ đáp ứng. Cho nên Lạc An đang ngủ mới nằm mơ bản thân giành được lớp phụ đạo tình yêu của Nam Thần. Phi Bạch xem xong Weibo của Lâm Uyên thì đã hiểu. Mặt mũi trắng bệch, anh ta không ngờ Lâm Uyên không có chút tình cảm nào với anh ta. Thậm chí vì để từ chối anh ta mà lấy An Nhiên ra làm lá chắn. Anh ta không cam tâm. Anh ta biết tuy Lâm Uyên trong giới có danh hiệu là nam thần dịu dàng nhưng thực ra rất khó chọc. Vì thế anh ta không dám làm gì. Dẫu vậy anh ta vẫn phải làm gì đó. Đảng Lâm Bạch bị ép tốt nghiệp. Cực kỳ bàng hoàng khủng hoảng. Họ cũng không dám gây phiền phức cho Lâm Uyên. Vì họ vốn là fan của Lâm Uyên. Muốn tìm An Nhiên tính sổ nhưng thật ra An Nhiên là người vô tội. Hơn nữa bọn họ đã bị cảnh cáo không được gây chuyện ở Weibo của An Nhiên. Chỉ có thể tự ôm lấy bất mãn tắt máy tính đi ngủ. Trái tim kiên quyết không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Vở kịch này đột nhiên bắt đầu rồi nhanh chóng tan rã. Lâm Uyên tìm một người nổi tiếng khiến topic này nhanh chóng bị chôn vùi vào quên lãng. Đợi đến khi An Nhiên thức dậy, chỉ biết bản thân sau một đêm bỗng tăng thêm hơn 1.000 fan. Thuận lợi vượt ngưỡng 5.000. An Nhiên, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cách chương.